Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414 Hải tặc vương bí cảnh bí mật. 100 năm trước, bảy sát nhóm hải tặc một cái tiền bối đã từng ở đại thống lĩnh dẫn dắt dưới tiến vào quá hải tặc vương bí cảnh. Ở bí cảnh bên trong không có được đến nhiều ít bảo bối, lại được đến một chương bản đồ, nói nơi đó có một viên thần long tinh thạch. Từ được đến bản đồ lúc sau, chúng ta bảy sát nhóm hải tặc tìm thật lâu, cuối cùng phát hiện kia bản đồ sở chỉ địa phương là Nam Châu Đại Lục chỗ nào đó. Ta trăm phương nghìn kế mang theo huynh để ân toàn đến Nam Châu Đại Lục, muốn đi bắt được thần long tinh thạch, lại bị các ngươi giành trước một bước. Hải tặc vương phi thường thích thu thập các loại bảo bối tin tức, thần long tinh thạch chính là hắn nhất cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ trừ bỏ Nam Châu Đại Lục kia thần long tinh thạch, có lẽ hắn nơi đó còn có mặt khác thần long tinh thạch tin tức. Ta tin tức ngươi vừa lòng đi, cho ta một cái thống khoái đi. Liền ở phượng cảnh muốn động thủ thời điểm, đột nhiên hắn bại một trận, màu xanh biển quang mang bao vây lên. Ha ha ha, các ngươi muốn giết ta, nằm mơ đi. Ngươi giết ta sáu huynh đệ, nhất định sẽ gặp báo ứng. Các ngươi cho ta chờ, chờ đến màu xanh biển quang mang biến mất, một sát cũng đã biến mất, truyền tống phù. Không nghĩ tới một hải tặc thế nhưng có như vậy chân quý đồ vật. Phượng cảnh kinh ngạc nói, có thể đánh bại hắn một lần, hai lần, hắn có loại lần thứ ba tới, tìm chết không thể nghi ngờ. Người tuy rằng chạy, không thể có thể được đến như vậy một cái tin tức trọng yếu. Nàng thực vừa lòng, xem ra lúc này đây đại thống lĩnh chi tranh cần thiết tham gia, tốt nhất có thể bắt lấy đại thống lĩnh chi vị, tiến vào hải tặc bí cảnh, xem có thể hay không tìm được Lam Long tinh thạch cùng Tử Long tinh thạch tin tức. Một sát cùng tam sát một cái chết, một cái trốn, bảy sát nhóm hải tặc đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu, từ bỏ đấu tranh. Ác sát hỏi, những người này là sát vẫn là hợp nhất? Tiểu Hy trợn trắng mắt nói, loại này việc nhỏ còn cần ta nói sao? Chính ngươi ái như thế nào quyết định liền như thế nào quyết định. Cuối cùng ác sát lựa chọn hợp nhất, rốt cuộc người nhược khí thế đủ, như vậy mới có thể dừng chân bảy đại nhóm hải tặc chi nhất. Ác sát tiêu diệt bảy sát sự tình cũng ở hải tặc trong vòng truyền khai. Ác sát thế nhưng có thể tiêu diệt bảy sát, sao có thể? Hay là ác sát tới cái gì cao thủ? Nhanh lên đi phái người hỏi thăm, lập tức liền phải triển khai hải tặc đại thống lĩnh chi tranh. Theo đối không thể xuất hiện một chút sơ suất, chính là làm cho bọn họ thất vọng. Chính là ác sát nhóm hải tặc bên này tin tức tàng thật chặt, một chút tin tức đều không có để lộ ra tới. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy, phượng cảnh bọn họ trừ bỏ xem hải chính là tu luyện, hoặc là nướng cá biển ăn. Thảnh thơi chờ hải tặc đại thống lĩnh chi tranh kia một ngày đã đến. Ác sát bên này như vậy ân tĩnh, lại làm mặt khác sáu đại hải tặc đoàn có chút không yên tâm. Money đứng hàng đệ tam nhóm hải tặc Bạch Kình nhóm hải tặc nghênh đón một cái khách quý. Cá mập vương ngươi thế nhưng tới. Thất kính thất kính. Bạch Kình nhóm hải tặc đoàn trưởng Bạch Kình vương vẻ mặt tươi cười. Cá mập vương đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay tới là tới tìm ngươi hợp tác. Sáu đại hải tặc đoàn thực lực như thế nào, ta và ngươi đều rất rõ ràng. Chính là đột nhiên toát ra tới ác sát tiêu diệt bảy sát nhóm hải tặc, làm ta sở không rõ ràng lắm thực lực của bọn họ. Một sát thực lực như thế nào không cần ta nói đi, so với chúng ta còn muốn cao thượng một chút. Nếu không phải hắn kia thất huynh đệ đã chết 5 cái. Này đệ nhất vị trí cũng không phải là ta cá mập, chính là hiện giờ bọn họ ác sát thế nhưng có thể diệt 7 sát. Ta tưởng bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Ta tưởng các ngươi Bạch Kình phái ra một chi đội ngũ là thử thử bọn họ. Bạch Kình Vương sừng sốt. Cá mập Vương, ngươi đây là muốn ta cho ngươi đương tiên phong à? Chúng ta 2 điểm nhóm hải tặc hợp tác. Đến lúc đó ta cá mập nhóm hải tặc bắt lấy đại thống lĩnh vị trí. Đến lúc đó tiến vào hải tặc Vương bí cảnh không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Bạch Kình Vương biết hắn tuy rằng đứng hàng đệ tam, chính là muốn tranh kia đệ nhất là không có khả năng. Sao không như bán cá mập nhóm hải tặc một ân tình? Bạch Kình Vương đạo, hảo, ta lập tức triệu tập nhân thủ, đi thăm dò thử kia ác sát sâu cạn. Cá mập Vương cười nói, như vậy hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Bạch Kình Vương mang theo chính mình nhóm hải tặc, một con tinh anh tiểu đội, tới gần ác sát nhóm hải tặc nơi dừng chân, báo cáo đoàn trưởng. Có địch nhân tới gần, thăm thăm là ai có lá gan tới đối phó chúng ta ác sát nhóm hải tặc. Hiện giờ bọn họ ác sát nhóm hải tặc đã là 7 đại nhóm hải tặc chi nhất. Mặc kệ bọn họ là như thế nào được đến này thứ 7 vị trí, nhưng là giống nhau nhóm hải tặc là tuyệt đối không dám mạo phạm bọn họ. Thực mau thăm tình huống người đã tới. Báo cáo đoàn trưởng, là Bạch Kình Vương mang theo Bạch Kình nhóm hải tặc tinh anh tiểu đội tiến đến. Ác sát thở dài, những người đó là người tới không có ý tốt a, hắn cũng sẽ không cho rằng Bạch Kình Vương sẽ đến chúc mừng hắn. Ác sát nhóm hải tặc trở thành 7 đại nhóm hải tặc chi nhất, mọi người tăng mạnh đề phòng, ta đi bẩm báo Mặc Tôn đại nhân. Mặc đại nhân, Phượng Tôn đại nhân, bá, ác sát thân hình xẹt qua, đi tới bọn họ 1 nhà 3 người trước mặt huy đưa tin. Mặc Tôn, Mặc đại nhân, Phượng Tôn đại nhân, 7 đại nhóm hải tặc chi nhất Bạch Kình nhóm hải tặc đoàn trưởng Bạch Kình Vương mang theo người giết qua tới, huynh chỉ thị. Tiểu Hy nói, loại này việc nhỏ cũng yêu cầu hỏi chúng ta sao? Chính mình xử lý, chính là Bạch Kình Vương thực lực có thánh võ tôn cao giai, ta như vậy một chút thực lực không phải đối thủ của hắn. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nói, ngươi không nói ta còn quên mất, ngươi ở thánh võ đế đỉnh tạp đã bao lâu? Đại khái 6-7 năm đi. Mặc Thất Nguyệt ném ra tới 1 lọ đan dược cho hắn, nói, ăn xong đan dược, hẳn là 3 viên liền cũng đủ ngươi đột phá thánh võ tôn. Ác sát trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, Mặc đại nhân, ngươi nói cái gì, này nhưng nếu có thể đủ làm ta đột phá thánh võ tôn, tạp ở thánh võ đế đỉnh 20-30 năm đó là chuyện thường. Rốt cuộc tưởng Phượng Tôn đại nhân như vậy yêu nghiệt nhân vật thật sự là thiếu chi lại thiếu. Chính là hiện giờ thế nhưng có như vậy một cái cơ hội bãi ở hắn trước mặt. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi ở nghi ngờ ta sao? Không dám không dám, chẳng lẽ Mặc đại nhân là dược thần sư? Dược thần sư a, toàn bộ thánh võ đại lục chỉ sợ đều không có một cái. Mặc Thất Nguyệt nói, thực lực của ta chưa tới, còn chưa đạt tới dược thần sư. Bất quá ta luyện chế loại này đan dược có thể làm ngươi đột phá là được. Tiểu Hy bĩu môi nói, đúng vậy, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Địch nhân mau tới, còn không nhanh lên ăn xong đi, nhanh lên đột phá. Tranh thủ đều kiên trì trong chốc lát là. Ác sát không hề chần chờ, vội vàng ăn xong đan dược, hắn cảm giác dược lực ở hắn kinh mạch bên trong chảy xuôi, làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái. đi. Hôm nay liền đi sẽ Bạch Kình Vương, sắp muốn đột phá thánh võ tôn. Lúc này hắn hào hùng vạn trượng, cho dù hắn đột phá, Bạch Kình Vương thực lực cũng so với hắn cao thượng không ít. Chính là có kia ba vị ở hắn sau lưng duy trì, hắn không có gì sợ quá. Bạch Kình Vương giá lâm, nhìn đến tới đón tiếp hắn chính là Ác Sát, có chút không hài lòng. Nhíu mày nói, Ác Sát, ngươi không phải đối thủ của ta, làm ngươi sau lưng cường giả ra tới thấy ta đi. Răng rắc, lúc này Ác Sát đã thuận lợi phá tan kia một cái chắn, trở thành thánh võ tôn cường giả. Thánh võ tôn khí thế tán phát ra tới, nói, Bạch Kình Vương, ngươi thật sự cho rằng ta là như vậy dễ đối phó sao? Ngươi thăng cấp đến thánh võ tôn. Bạch Kình Vương kinh ngạc nhìn về phía Ác Sát, hắn thăng cấp thánh võ đế đỉnh mới 6-7 năm mà thôi, lại là như vậy mau liền đến thánh võ tôn. Chính là cho dù hắn tới rồi thánh võ tôn, cũng không có khả năng tiêu diệt bảy sát a. Rốt cuộc một rất là thánh võ tôn đỉnh, tam sát cũng có thánh võ tôn trung giai. Bạch Kình Vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu làm kia bị hậu nhân ra tới, như vậy ta liền trước giải quyết ngươi, xem bọn họ ra không ra. Bạch Kình Vương thân thể cường tráng mập mạp, tốc độ lại không chậm, hơn nữa lực lượng phi thường mãnh. Đừng tưởng rằng thăng cấp tới rồi thánh võ tôn, ngươi liền có thể cùng ta đối nghịch, nằm mơ đi thôi. Đối mặt Bạch Kình Vương khủng bố công kích, Ác Sát cũng học thông minh, không có cùng hắn cứng đối cứng. Ầm ầm ầm, nhất chiêu mà thôi, Ác Sát đã chịu bị thương nặng, rốt cuộc thực lực cấp bậc kém quá nhiều. Bạch Kình Đào không buông tha hung ác nói, Ác Sát, ngươi đứng ở làm vô dụng dãy giụa, tiếp theo chiêu liền chịu đựng không nổi. Liền tại đây hai thời điểm, không trung đột nhiên tối sầm lại, một con khổng lồ vô cùng bạch vương đột nhiên nhằm phía hắn, trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng phủng ở cùng nhau. Bạch Kình Vương vội vàng lui về phía sau, hắn kia màu trắng áo choàng cũng xuất hiện không ít cái khe. Hắn nhìn về phía tiểu bạch, kinh ngạc nói, bạch vương, siêu thần thú. Này trên biển như thế nào có bực này siêu thần thú, biển rộng mở mang. Siêu thần thú không phải không có, chính là bực này bạch vương tuyệt đối là thuộc về trên đường lớn siêu thần thú à. Có tiểu bạch ở một bên quấy nhiễu, đối tượng Bạch Kình Vương Ác Sát kiên trì đi xuống mấy chiêu. Bạch Kình huy động này dìu lớn, cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi lộng một con siêu thần thú tới hỗ trợ ta liền không làm gì được ngươi. Liền ở hắn phải cho Ác Sát một đòn chí mạng thời điểm, đột nhiên một đạo bích sắc tàn ảnh cùng một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh xuất hiện, trực tiếp vọt đi lên. Hỏa hồ rắn chín đầu hoàng cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Bạch Kình Vương hậu lui lại mấy bước, khiếp sợ nói, siêu thần thú, lại là siêu thần thú. Ác Sát, ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy siêu thần thú? Tiếp theo tiểu kỳ tiểu viên cậu cũng xông ra ngoài vây công hắn. Bạch Kình Vương hơi kém tức giận đến hộp máu, thần thú, cao giai thần thú, này rốt cuộc là cái gì? Khi nào siêu thần thú cùng thần thú đều lan tràn? Vừa ra tới liền ra tới một đám money, có tiểu hỏa nhi bọn họ là đủ rồi. Tiểu Vân lúc này đây bồi ở Mặc Thất Nguyệt bên người, không có tham gia chiến đấu. Nó lẩm bẩm, money, ta cũng muốn nhanh lên thăng cấp trở thành thần thú mới được. Mặc Thất Nguyệt Trần Ân nó nói, Tiểu Vân yên tâm, ngươi hẳn là cũng mau thăng cấp trở thành thần thú. Bị ba con siêu thần thú, hai chỉ thần thú vây công, hơn nữa một cái thánh võ tôn sơ giai Ác Sát, hắn cái này thánh võ tôn cao giai, Do ác sát cao hai giai lại không phải đối thủ của hắn. Một trận chiến này đánh nghẹn khuất không thôi, mà hắn lại là tới thử xem đối phương sâu cạn. Không cần phải ở đại thống lĩnh chi tranh còn không có bắt đầu phía trước liền toàn lực ứng phó. Cuối cùng tức giận đến muốn hộp máu, Bạch Kinh nói: lui lại lui lại, lúc này đây thử, trừ bỏ giận ra tới này ba con siêu thần thú, hai chỉ thần thú ác sát thăng cấp thánh võ tôn tin tức, mặt khác một mực không biết, hoàn toàn là đến không một chuyến, trắng nọn võng lui lại. Ác sát cũng không có làm ân truy, phải đối quyết, đại thống lĩnh chi tranh thời điểm có thể đối thượng, hiện tại tổn thất nhân thủ đối phó bọn họ không đáng. Ác sát trở về huy đưa tin, Mặc Tôn đại nhân, Mặc đại nhân, Phượng Tôn đại nhân, Bạch Kình Vương đã lui lại. Mặc Thất Nguyệt cười nói: ngươi hôm nay làm không tồi, lần sau tiếp tục nỗ lực là... Phế vật, phế vật, vốn dĩ nghĩ đến nghe tin tức tốt. Cá Mập Vương nghe xong Bạch Kình Vương nói, trực tiếp đối hắn chửi ầm lên lên. Hết chương.